Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, chương 375 Giết Chóc Huyết Hà, 1/5, chương 375 Tối Tăm Bóng Đêm Hạ. Các bộ tộc đỏ mắt người sôi nổi phản hồi trong nhà nghỉ ngơi, không trung treo huyết nguyệt đồ đằng. Thần, tưới xuống ánh trăng đối với đỏ mắt người tới nói sẽ sinh ra bỏng cháy giống nhau thống khổ. Bọn họ vốn dĩ chính là vì hiến tế cấp đồ đằng linh mới ra đời đặc thù huyết nhục con rối. Từ căn nguyên thượng bẩm sinh liền đã chịu huyết nguyệt đồ đằng thần khắc chế, nhưng là ngày này. Buổi tối, đỏ mắt người một đám thôn xóm thậm chí bộ lạc lại xuất hiện một ít quỷ dị biến hóa, bình thường nhất. Chán ghét huyết nguyệt đỏ mắt người, lại ở nửa đêm chung sôi nổi đi ra khỏi phòng. Mỗi một cái rời đi phòng đỏ mắt người sôi nổi ở huyết dưới ánh trăng quỳ gối hướng phụ cận tế đan. Phương hướng, theo từng đạo thần bí hiến tế chú ngữ niệm động một đám nổ tung hóa thành huyết vụ nhằm phía tế. Đàn oanh, một đám tế đàn giống như đã chịu đại bổ. Bên trong đồ đằng linh quả thực điên rồi giống nhau, căn cứ lúc ban đầu bán thần pháp sư tháp la áo. Định ra quy tắc, đồ đằng linh chỉ có ở đỏ mắt người chết già hoặc là ngoài ý muốn tử vong dưới tình huống mới có thể cắn nuốt bọn họ, cũng không thể chủ động cắn nuốt đỏ mắt người đưa bọn họ làm lương thực ngược lại là đỏ mắt người. Chính mình, thừa dân số hạ chủ động hiến tế sinh mệnh đổi lấy máu tinh hoa, lúc này ít nói 700 triệu ước. Chừng chiếm cứ 9 thành 9 số lượng lục giai dưới đỏ mắt người. Ở trong nháy mắt hiến tế sinh mệnh dũng hướng tế đan. Khiến cho này đó đồ đằng linh đều một đám sống sờ sờ căng chết lại sống lại. Rộng lượng máu tinh hoa thấm vào ngầm bị sớm có chờ linh hồn thụ trộm đi, trong đó chỉ có một bộ. Phận nhỏ, thâm nhập ngầm phong ấn phù trận cuối cùng phụng dưỡng ngược lại cấp pháp sư tháp cùng huyết nguyệt. Đồ đằng thần, tận trời huyết quang đem toàn bộ thế giới nhuộm thành đỏ như máu. Cay mũi mùi máu tươi so với ngày thường còn muốn nồng đậm gấp 10 lần. Còn sót lại đỏ mắt người ngốc sáp đi ra phòng ốc nhìn trống rỗng bộ lạc. Bọn họ căn bản vô pháp lý giải tối nay phát sinh quỷ dị biến hóa tế đàn chung huyết quang tan đi. Trên bầu trời huyết nguyệt lại sáng ngời mấy lần, loại tình huống này vừa thấy liền biết huyết. Nguyệt đồ đằng thần ăn đến quá bổ quá căng đã khống chế không được trong cơ thể năng lượng tán giật. Mà này đó năng lượng nơi phát ra tự nhiên chính là không thể hiểu được chết đỏ mắt người. Một cổ cừu hận cùng tuyệt vọng cảm xúc nháy mắt bao phủ còn sót lại đỏ mắt người, bọn họ hoàn toàn không biết, chính mình có thể hay không đột nhiên bị huyết nguyệt đồ đằng thần ăn luôn, loại này sợ hãi. Làm vốn dĩ đã chịu thần nghiệt ảnh hưởng liền dễ dàng phẫn nộ mất đi lý trí đỏ mắt người hoàn toàn. Cuồng bạo. Đồng thời một cái càng nghiêm trọng vấn đề xuất hiện, đồ đằng linh tử vong lại sống lại không phải không có tổn thất. Ngưng tụ quá nhiều máu dịch tinh hoa bọn họ cũng bị hao tổn không rõ, một khi bị hao tổn quá độ. Đồ đằng linh liền vô pháp tiếp tục uy hiếp đỏ mắt người bộ lạc chung quanh cải tạo dị thú, này đó. Cải tạo dị thú tuy rằng giống nhau là thần nghiệt nô phó. Nhưng là chúng nó thiên tính chính là ở giết chóc chung tiến hóa. Trừ phi thần nghiệt tự mình hạ đạt mệnh lệnh áp chế chúng nó thiên tính. Nếu không dù cho là đỏ mắt người xuất hiện ở trước mắt đều chiếu sát không là mơ siêu cần trọng. Nhất một chút, thể chất đặc thù đỏ mắt người có thể sinh ra máu tinh hoa. Đối với cải tạo dị thú tới nói là một loại mỹ vị, nếu thần nghiệt có được trí tuệ. Lúc này nhất định sẽ lập tức ra mặt tiến hành ngăn cản chính là làm một cái thiên tính hỗn loạn. Quái vật, nhìn đến giết chóc thần nghiệt không chỉ có sẽ không ngăn cản ngược lại sẽ thêm mắm thêm muối. Dù cho nô bộc chung những cái đó cao trí tuệ tồn tại phát hiện không đối muốn ngăn cản. Bọn họ cũng chỉ có thể đau khổ cầu xin thần nghiệt mà không thể mệnh lệnh hắn làm chính xác sự. Tình, đương đệ nhất chỉ cải tạo dị thú điên cuồng nhào hướng đỏ mắt người. Toàn bộ vị diện không chết không ngừng giết chóc liền vô pháp chung kết. Ầm vang, vị diện trung tâm vốn dĩ liền không thế nào rắn chắc tường gỗ sập. Đỏ mắt người trực tiếp cùng cải tạo dị thú triển khai cận chiến, nếu đối mặt chính là thế giới ngầm. dị tộc thậm chí là hung thú dị thú. Đỏ mắt người huyết hệ thiên phú tuyệt đối là nhất đẳng nhất lợi hại. Nhưng là đối mặt đều là huyết nhục con rối này đó cải tạo dị thú. 10 thành uy lực pháp thuật ném qua đi liền một thành tác dụng đều không có, ngược lại là cải tạo. Dị thú có được răng nanh lợi trào, chỉ cần tiếp cận là có thể nhẹ nhàng xé nát một đám đỏ mắt người, ngăn trở. Mọi người lưng dựa huyết nhục vũng bùn tùy thời trốn vào đi trị liệu. Đỏ mắt người đại tư tế đứng ở mộc trên tường thành điên cuồng gào giống, vị diện trung tâm tường. Thành bên trong là huyết trong thần tộc tinh nhuệ nhất bộ tộc. Ngay cả bọn họ hiện tại ngăn cản cải tạo dị thú đánh sâu vào đều lung lay sắp đổ. Càng đừng nói phân tán ở toàn bộ vị diện mặt khác bộ lạc. Căn bản không có khả năng ngăn cản số lấy vạn lần cải tạo dị thú đánh sâu vào theo đỏ mắt người đại. Tư tế hạ đạt mệnh lệnh, đỏ mắt người thương vong nháy mắt giảm mạnh, hai bên đồng thời lăn xuống ở huyết nhục vũng bùn chém. Giết, đồng thời hưởng thụ huyết nhục vũng bùn khôi phục thương thế hiệu quả. Theo lần lượt rằng có cố nhiên giảm bớt thương vong, nhưng là quá độ hấp thu huyết nhục vũng bùn lực lượng bổ sung tự thân. Đỏ mắt người căn bản chưa từng phát hiện trong cơ thể nhiều ra tới một ít đồ vật bình thường nô. Dịch thủ đoạn, thường thường đều là nô dịch tinh thần. Nô dịch thân thể chỉ là mang thêm một siêu nhưng là vô hạn chi xà hoàn toàn tương phản. Chuyên môn cải tạo nô dịch một cái sinh mệnh trong cơ thể toàn bộ tế bào thần kinh. Thứ yếu mới là nô dịch sinh mệnh thể linh hồn. Loại này siêu cường cải tạo năng lực một khi đối mặt đỏ mắt người loại này không có linh hồn huyết. Nhục con rối, quả thực là nghiêng về một bên không có chút nào khó khăn, nào đó trình độ tới nói. Vô hạn chi xà chính là sở hữu huyết nhục con rối tốt nhất khắc tinh, đại địa lao nhanh. Vị diện trung tâm pháp sư tháp liên tục truyền tống, đại lượng thất giai cải tạo dị thú từ pháp sư. Tháp phụ thuộc vị diện đóng băng trung thức tỉnh. Này đó vốn dĩ làm ngàn ánh mắt thoát vây về sau chinh chiến thế giới ngầm cải tạo dị thú. Không thể không trước tiên giải trừ phong ấn ứng đối trận này thình lình xảy ra bạo loạn suốt một. Buổi tối, toàn bộ con rối thế giới máu chảy thành sông thi hoành khắp nơi, tới rồi ban ngày thật vất vả giết. Sạch đánh sâu vào tường thành cải tạo dị thú. Đỏ mắt người đại tư tế run rẩy đi hướng pháp sư tháp. Hắn cần thiết muốn xác nhận còn sống đỏ mắt người dư lại nhiều ít. Càng quan trọng là lộng minh bạch đêm qua rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Tổn thất thế nào? Đỏ mắt người đại tư tế đứng ở pháp sư tháp đỉnh tầng nhìn xuống chung quanh run giọng nói. Chung quanh còn có không đến 10 vạn huyết thần tộc, đến nỗi bên ngoài còn sống chỉ có 7 cái người may mắn, đệ tam tháp linh nháy mắt cấp ra đáp. Án, 7 cái, 10 vạn. Đỏ mắt người đại tư tế tố chất thần kinh cười nói, hơn 10 vạn năm tích lũy trong một đêm hủy. Trong một sớm, càng quan trọng là 9 thành 9 thế nhưng là buồn cười tự sát, bước đầu suy đoán có hai loại khả. Năng, đệ tam tháp linh giải thích nói, đệ nhất loại trước chủ nhân sáng tạo huyết thần tộc lưu lại nào đỏ ám tay. Đệ nhị loại huyết nguyệt đồ đằng thần chân chính lực lượng không chỉ như vậy. Có lẽ hắn cũng không phải không có trí tuệ, chỉ là ở nuôi thả huyết thần tộc gia tăng đến nhất định số lượng dùng một lần thu hoạch mặc kệ là. Nào một loại, huyết nguyệt đồ đằng thần vẫn là đệ nhất tháp linh, hết thảy đều phải chết. Đỏ mắt người đại tư tế phẫn nộ một trường xếp hạng trên tường. Kinh ngạc phát hiện nguyên bản không có khả năng tiếp tục tăng lên lực lượng thế nhưng có một chút. Đột phá dấu hiệu. Mà phát sinh loại chuyện này chỉ có một loại khả năng. Phong ấn toàn bộ thế giới pháp tắc lực lượng bắt đầu xuất hiện tổn hại, đệ tam tháp linh nháy mắt. Hình chiếu một mảnh quầng sáng, trong đó nguyên tiêu đã thức tỉnh đang ở luyện hóa đệ nhất tháp linh, có thể hay không là hắn. Là mơ siêu, đỏ mắt người đại tư tế lạnh giọng nói, tuyệt đối sẽ không. Hắn trước sau không có đột phá ta ảo cảnh, đệ tam tháp linh loạn choạng mũi kiếm trả lời nói. Đừng nói là một cái tứ giai vu sư, dù cho là cái kia liệp ma quân vương đích thân đến. Muốn hủy diệt con rối thế giới dễ dàng, nhưng là muốn khống chế trước chủ nhân đều bất lực huyết nhục con rối nào có đơn giản như. Vậy, điều này cũng đúng, dù sao hắn lại quá 3 cái giờ liền sẽ trở thành người một nhà, đỏ mắt người đại tư tế hừ lạnh một tiếng rời đi pháp sư tháp, kịp thời trấn an dư lại tộc nhân quan trọng nhất. Hắn đã ở suy xét có phải hay không lưu lại một nửa tộc nhân an trí ở pháp sư tháp phụ thuộc vị diện. Nơi đó là con rối thế giới tịnh thổ, chỉ có nơi đó sẽ không có nguy hiểm mơ siêu. Chưa xong còn tiếp, hết chương.